Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, thứ 804 chương khí phách nãi hoa. Hôm nay canh tân hoàn tất, bộ phim này là lúc cách 3 năm, Nguyên Nguyện và Lôi Ngự lại lần nữa dắt tay. Đạo diễn cũng vẫn là lúc trước giúp bọn hắn bắt được ảnh đế ảnh hậu giải thưởng Diệp Đào. Nghĩ cũng biết, như vậy kim bài thành viên tổ chức, hội đưa tới nhiều quan tâm. Điện ảnh mới vừa bắt đầu quay chụp, đại gia liền tiên đoán nó nhất định sẽ lại lần nữa sáng tạo phòng bán vé và giải thưởng ghi lại. Thế nhưng chỉ có đoàn làm phim người biết, bọn họ còn đối mặt một rất lớn vấn đề. Điện ảnh chung, cần một sắm vai khi còn nhỏ kỳ hoàng tử tiểu hoa nhi gạch dưới hoa. Khách mời mấy ống kính. Thế là Diệp Đạo ngự gạch dưới dùng đạo diễn phân vai điên rồi. Loại này nhân vật đặt ra, nghĩ cũng biết, vị này lãnh cung hoàng tử khi còn nhỏ ký, liền đã có không giống người thường khí chàng và tâm kế. Cho nên sắm vai hắn tiểu bằng hữu, quân lâm thiên hạ trái lại dùng không? Nhưng nói như thế nào, cũng phải có quân lâm nhà trẻ khí thế đi. Vì thế, phó đạo chạy toàn thành cơ hồ tất cả nhà trẻ. Thấy sở hữu mẫu giáo bé lớp trưởng, thấy rõ mình cũng mau nhà trẻ, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đối với chuyện này đã tuyệt vọng, thậm chí cũng bắt đầu cùng Diệp Đạo thương lượng, chuẩn bị dùng đặc hiệu làm ra một giả thuyết tiểu nãi hoa. Nguyên Nguyện nghe nói sau, tại chỗ liền đem mộ cái Mỹ Nam Nhi tử nghĩ tới. Nhân vật này, quả thực chính là cấp tiểu vũ chuẩn bị. Thế là cùng mộ cái Mỹ Nam điện thoại câu sau khi thông qua. Nguyên Nguyện mang theo 20 bảo tiêu và một vị Husky đại gạch dưới ra một cái Husky tiểu cô nương. Hạo hạo đắng đắng theo phó đạo cùng nhau, đi cấp mộ nãi hoa thử vai. Ở đi sở mộ phong ra trên đường, phó đạo còn không thế nào ôm hy vọng nghĩ. Diệp đạo yêu cầu quá cao. Dự đoán trên đời này căn bản không nãi hoa có thể đạt được Diệp đạo đinh giá. Kết quả ở bước vào sở mộ phong ra môn, nhìn thấy tay trái cầm lấy chỉ mập mạp sợi tổng hợp thông lam sắc tiểu cá voi. Tay phải cầm một quyển màu sắc rực rỡ biết chữ thư. Ngồi ở long mèo hình dạng thật to phim hoạt hình người lười trên sofa. Nói chung bên người tất cả vật phẩm đô manh manh rất đáng yêu. Không chút nào không ảnh hưởng hắn kia luồng tôn quý uy nghiêm khí thế tiểu vũ tiểu bằng hữu lúc. Phó đạo tại chỗ liền ngốc ở, hoàng tử điện hạ buổi trưa hào, hoàng tử điện hạ ngài ăn trưa, điện hạ ngài ngồi được như thế có khí thế, là chuẩn bị hiện tại sẽ phải đăng cơ sao? Mắt tròn xoe, phó đạo cảm thấy, chính mình triệt triệt để rút, cũng triệt triệt để bị trước mắt tiểu bằng hữu khí chàng kinh hãi. Phó đạo thế nhưng Diệp đạo ngự gạch dưới dùng đạo diễn phân vai a. Tất cả thiên vương siêu sao đô là của hắn người quen. Nhập đi nhiều năm như vậy, soái ca mỹ nữ, các loại khí chất các loại phong cách người, đô thấy rõ sổ đô đếm không hết, ngay cả hắn đều bị kinh hãi, liền chớ nói chi là bình thường người xem. Vì chế tạo chấn động hiệu quả, đoàn làm phim bảo mật làm việc làm được đặc biệt hảo. Ở toàn bộ quay chụp và hậu kỳ chế tác trong quá trình, đô vỡ không đề cập tới sắm vai con nhỏ hoàng tử tiểu diễn viên là bộ dáng gì. Cũng không tiết lộ bán chương tiểu vũ ảnh chụp, cho nên ở điện ảnh ra mắt ngày đó, đương màn ảnh lớn thượng, ống kính chậm rãi đẩy mạnh, theo âm u u lạnh lãnh cung ở chỗ sâu trong, truyền qua đứng ở lãnh cửa cung tiểu nam hài trên người lúc. Toàn bộ hình ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền sáng lên. Kỳ thực không phải là bởi vì tia sáng biến hóa, mà là tiểu vũ tiểu bằng hữu kia khí chàng, hoàn toàn quân lâm thiên hạ cảm giác, cho dù là hắn mặc cũ nát áo bào, cũng quả thực có nhượng cả tòa lãnh cung vẻ vang cho kẻ hèn này hiệu quả. Đường ánh mắt của hắn, vượt qua thâm cung tường cao, đạm nhiên mà uy nghiêm nhìn phía xa bầu trời lúc, tuấn xuất tiểu gạch dưới trên mặt biểu tình, rõ ràng chính là đang nói. Thiên hạ này, sớm muộn đều là chậm, hôm nay đi ra ở đây. Hết chương.